Đạo, chương 591, nhập doanh tuyển bạt, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, hắc ma đại nhân, cái này Lưu Vân giết chết thuộc hạ duy nhất chất nhi. Làm cho ta đại ca thống khổ, như thế đại thù thuộc hạ tuyệt đối không thể không báo. Kính xin đại nhân xem tại thuộc hạ nhiều năm trước tới nay trung thành và tận tâm phân thưởng. Bang, giúp, thuộc hạ một bà, An Chiến sắc mặt bi thống. Giờ phút này quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn mở miệng, án sau cái bàn. Một gã toàn thân áo giáp khôi ngô bóng người khoanh chân mà ngồi. Giờ phút này nghe vậy nhíu mày, trầm giọng nói, An Chiến. Ta muốn ngươi có lẽ phi thường tinh tường hiện tại bộ lạc hội chiến sắp đã đến. Bất luận cái gì vi phạm quân quy hành vi đều sẽ phải chịu vi nghiêm khắc trừng phạt. Nếu là ở bình thường thời kỳ, có lẽ ta có thể điều động hắn tiến về trước địa phương nguy hiểm. Sau đó âm thầm ra tay đưa hắn giết chết. Nhưng dưới mắt trưởng lão hội chú ý lực tụ tập không sai. Vô số bộ lạc ánh mắt đều tại ta ni lông quân đoàn trên người. Nếu là ở cái này trong lúc mấu chốt trừ sự tình. Mặc dù thân thể của ta vi vạn phu trưởng, cũng tuyệt đối tránh khỏi quân quy xử trí. Nói đến chỗ này, hắc ma trên mặt toát ra vài phần vẻ làm khó. Cái này An Chiến đi theo hắn dưới tay đi theo làm tùy tùng ba mươi. Ơi năm. Là ở một lần chiến dịch trong đã cứu tánh mạng của hắn. Nếu là có thể, hắn tự nhiên không ngại ra tay diệt sát một gã nho nhỏ nhập huyết vương chiến sĩ. Điểm ấy, dùng hắn gần như huyết vương vô địch cấp độ chiến lực tự nhiên cực có tự tin. Đáng tiếc cái này An Chiến vận khí không tốt, dưới mắt thế cục nghiêm cẩn. Mặc dù dùng thân phận của hắn bối cảnh cũng tuyệt đối không dám khiêu khích quân pháp. An Chiến nghe vậy gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ hắc ma đại nhân theo như lời đều là thực nói. Cũng không có từ chối ý tứ. Đại nhân yên tâm, như là vì cho thuộc hạ chất nhi báo thù mà lại để cho đại nhân lâm vào khốn cảnh bên trong. Mặc dù đại nhân nguyện ý, thuộc hạ cũng tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu như thế. Cái này Lưu Vân thực lực không kém chỉ sợ có thể so với huyết vương hậu kỳ tồn tại. Lấy được thiên phu trưởng vị tự nhiên cực kỳ đơn giản. Cho nên thuộc hạ có dự cảm. Hắn nhất định sẽ tham gia vạn phu trưởng tuyển bạt. Đến lúc đó tựu cần đạt được một gã vạn phu trưởng đại nhân khảo thi trường học thừa nhận. Cho nên thuộc hạ hy vọng đại nhân có thể chủ động ra tay. Sau đó tại khảo thi trong trường giả bộ như lơ đãng đưa hắn chém giết. Chắc hẳn dùng đại nhân thực lực giết chết cái này Lưu Vân có lẽ cực kỳ đơn giản. Đương nhiên, nếu là cái này Lưu Vân thỏa mãn với thiên phu trưởng chức vị không lại tiếp tục khiêu chiến. Yêu cầu này coi như thuộc hạ không có nói ra. Đại nhân cũng không cần ra tay. Hắc ma nghe vậy thỏa mãn gật đầu. Khảo thi so sánh với trong thần thông không có mắt. Mặc dù hắn đem cái này Lưu Vân giết, chỉ sợ cũng không có người hội bởi vì chính là một cái huyết vương cùng chính mình khó xử. Dù sao không có chính diện đụng chạm quân quy, ai cũng không muốn tự tìm phiền toái. Tốt, nếu như cái này Lưu Vân dám can đảm tham gia vạn phu trưởng tranh cử, ta tất nhiên sẽ lại để cho hắn có đến mà không có về. Nhưng nếu là hắn không có tham gia, An Chiến ngươi cũng không thể trách ta không ra tay. An Chiến nghe vậy lập tức đại hỉ, kính cẩn thi lễ, nói, đây là tự nhiên, đại nhân ngài nghỉ ngơi một lát, nhập doanh tuyển bạt lập tức đã bắt đầu. Thuộc hạ còn muốn đi dẫn đầu binh sĩ tiến về trước diễn võ trường. Liền đi trước, hắc ma gật đầu khoát tay áo. An Chiến hướng về sau ngược lại lùi lại mấy bước. Cái này quay người rời đi. Ra sân nhỏ, An Chiến ngẩng đầu. Khóe miệng lập tức hiện ra vẻ dữ tợn cười lạnh. Đã hắn như vậy mở miệng liền tự nhiên có nắm chắc cái này Lưu Vân hội tham gia vạn phu trưởng tuyển bạt. Mặc dù hắn không tham gia, An Chiến cũng có thể lại để cho hắn tham gia. đi lại vội vàng phản chỗ ở, sớm có một gã thiên phu trưởng chờ trong phòng khách. Hai người gặp mặt vốn là khách sáo hai câu. An Chiến Lược hơi chần chờ, kính cẩn nói, thân yêu Ba Thác huynh đệ, không biết ta lần trước nói cho ngươi sự tình như thế nào đây? Tên kia Vi Ba Thác thiên phu trưởng nghe vậy trên mặt lập tức toát ra vài phần ngượng nghịu. An Chiến huynh đệ, cũng không phải là Ba Thác không muốn giúp ngươi, nhưng là ngươi nên biết nhập doanh tuyển bạt là cỡ nào chuyện trọng yếu. Nếu như bị người biết rõ ta tải ở trong đó động tay động chân, kết cục là cái gì ngươi trong nội tâm của ta có lẽ phi thường tinh tường. An Chiến trong nội tâm thầm mắng, trên mặt nhưng lại chồng chất ra vui vẻ, nịnh nọt nói, người nào không biết ngươi Ba Thác huynh đệ là Phong Lam chiến tướng đại nhân dưới trướng thụ tín nhiệm người. Mỗi lần nhập doanh tuyển bạt tham gia danh sách đều do ngươi phụ trách sửa sang lại. Tuyệt đối sẽ không có người XEMONLINETAUIEN thì Scott, nét hoài nghi đến trên người của ngươi đấy. Hơn nữa cũng chưa chắc nhất định phải Ba Thác huynh đệ ra tay. Ta cảm giác cái kia Lưu Vân tuyệt đối sẽ không cam tâm làm một cái thiên phu trưởng. Hay vẫn là rất có thể chính mình báo danh. Đến lúc đó cũng tự không cần đã làm phiền ngươi. Bất quá đã lao động Ba Thác huynh đệ, An Chiến tự nhiên muốn có chỗ tỏ vẻ. Đây là ta lần trước tham chiến biểu hiện anh dũng đại nhân ban cho của ta một quả huyết vương huyết tinh. Lai lịch bình thường tuyệt đối sẽ không bị người truy cứu. Vốn ta là muốn đợi đến lúc tu vi đột phá đến huyết vương trung phẩm thời điểm lại dùng. Hiện tại liền đem nó chuyển giao cho Ba Thác huynh đệ. Ba Thác trong mắt sáng ngời, nhìn xem An Chiến trong tay cái kia đỏ thẫm huyết tinh. Tuy nhiên vẻn vẹn là huyết vương hạ phẩm, nhưng giá cả cũng muốn tại 20 vạn hạ phẩm huyết thạch tả hữu. Được cho rất đại thủ bút rồi. Không để lại dấu vết đem huyết tinh thu nhập trong túi chữ vật. Ba Thác ha ha cười nói, An Chiến huynh đệ yên tâm, dùng ta và ngươi hai người giao tình, điểm ấy chuyện nhỏ Ba Thác tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Ngươi tự đợi đến a, ta sẽ hết trở thành huynh đệ lời nhắn nhủ sự tình. Ha ha, vậy thì đa tạ Ba Thác huynh đệ. An Chiến trong nội tâm chửi bới đồng thời thịt thương yêu không dứt. Cái này vương cấp huyết tinh hắn cũng chỉ có một khối. Đã luyện hóa được tự nhiên là có lợi thật lớn. Nhưng giờ phút này vì giết chết tiêu thần dĩ nhiên là bất chấp rất nhiều rồi. Vậy trước tiên như vậy, ta đi trước, nhập doanh tuyển bạt mà bắt đầu rồi. Ta muốn đi chuẩn bị một chút, ta đưa tiễn Ba Thác lão ca. Hai người phá vỡ cấm chế, cất bước Ba Thác sau An Chiến một mình phản hồi trong nội viện. Trên mặt toát ra vẻ oán độc. Lưu Vân, ta xem lần này ngươi có chết hay không. Giết chết ta dãy núi chất nhi, ta tự cho ngươi chôn cùng. Ha ha ha ha, dày đặc tiếng cười lạnh tại trong sân quanh quẩn không ngớt. An bài chỗ ở. Một vạn huyết linh đẳng cấp chiến sĩ chỗ ở là một phương phương đều nhịp nhà đá. Diện tích không lớn, ở chắc có lẽ không quá thoải mái. Về phần tiêu thần chờ 10 tên huyết vương thì là được an bài tại nguyên một đám độc lập tiểu viện ở bên trong. Tuy nhiên đồng dạng cực kỳ đơn sơ, nhưng chung quy có thể sống một mình một cái sân. Tiêu thần nhận lấy mở ra lệnh phù, cùng bạo răng bắt chuyện qua. Đẩy cửa tiến vào chính mình viện. Sân nhỏ bố cục đơn giản, thực dụng, lạnh như băng không có tình thú. Nhưng tiêu thần đối với điểm ấy cũng không thèm để ý. Thần thức tràn ra kiểm tra một chút trong sân cấm chế. Tuy nhiên không tính cao minh, nhưng dùng để cảnh giới có lẽ đã đủ rồi. Hơn nữa tại bên trong quân doanh vô cùng có khả năng tồn tại chính thức siêu cấp cường giả. Hắn nếu là thi triển tu sĩ trận pháp cấm chế thủ đoạn, nói không chừng sẽ bị người nhìn thấu thân phận dẫn xuất phiền toái. Cho nên suy nghĩ thoáng một phát, tiêu thần buông tha cho trọng bố trí cấm chế ý định. Dù sao nhập doanh tuyển bạt tùy thời cũng có thể bắt đầu. hắn cũng không cách nào tiến vào trái lông mày đạo tràng tu luyện. Hai ngày này liền yên tĩnh tại trong sân chờ đợi a, hai ngày thời gian yên tĩnh vượt qua. Trong lúc Bạo Răng dẫn theo hai gã huyết vương trước tới bái phỏng. Hiển nhiên bởi vì Tiêu Thần cứ nói, độc hành người, thân phận khiến cho bọn hắn trong nội tâm sinh ra kết giao chi ý, đối với ba người đến. Tiêu Thần cũng không có phản ứng dị thường, nhưng nói chuyện với nhau tích thủy giấu giếm. Đối với ba người hữu ý vô ý thăm dò giống như không thấy. Ba người gặp Tiêu Thần không muốn nói chuyện, tự nhiên thức thời im ngay. Trao đổi đi một tí bộ lạc hội chiến trong cần phải chú ý sự tình và nghe đồn. Liền nhao nhao cáo từ rời đi. Ngày thứ ba, Tiêu Thần đang tại lúc tu luyện. Trong phòng một quả huyết sắc lục lạc chuông đột nhiên vang lên. Dương mắt, đen kịt trong đôi mắt dị sắc lóe lên. Tiêu Thần vươn người đứng dậy. Ngâm khẽ nói, nhập doanh tuyển bạt, cuối cùng cũng bắt đầu sao. Huyết linh tập kết. Vô số ni lông quân đoàn chiến sĩ trong mắt bộc phát ra cuồng nhiệt chiến ý, hôm nay nhập doanh tuyển bạt. Sinh ra quan quân chức vị ta nhất định phải đoạt đến tay. Thiên phu trưởng, mục tiêu của ta là thiên phu trưởng, coi như là huyết vương đẳng cấp đại nhân. Ta tạp sán toàn lực ra tay, cũng chưa chắc không có chiến thắng khả năng. Ha ha, bọn này đáng thương binh nhóm, đám bọn họ. Có lẽ bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy đạt được quan quân chức vụ. Nhưng lại không biết những này sớm đã là chúng ta vật trong bàn tay. Các huynh đệ đợi chút nữa ra tay điểm nhẹ. Đừng đem những tiểu tử này đánh đau. Bách phu trưởng, hắc hắc, xem ra chúng ta cũng muốn trở thành quan quân rồi. Nhập doanh tuyển bạt, cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có binh tham gia. Lão binh đồng dạng có thể. Hơn nữa binh lão binh đội ngũ hội đánh tan. Chỉ có như vậy có thể trợ giúp binh tại trong thời gian ngắn thích ứng ni lông quân đoàn tiết tấu. Phát huy ra mạnh sức chiến đấu. Hơn nữa thông thường dưới tình huống. Đám ma cũ thực lực xa so binh cường ra rất nhiều. Cho nên tranh đoạt thập phu trưởng. Bách phu trưởng loại này cấp thấp quan quân chức vị thời điểm thường thường đều là lão binh chiến thắng. Mà bọn hắn cũng sắp hết dạy bảo tốt thuộc hạ của mình. Dùng nghênh đón lập tức đến bộ lạc hội chiến. Về phần thiên phu trưởng chức vị, thì là huyết vương đẳng cấp đã ngoài đại mọi người tranh đoạt giác trục. Bởi vì huyết linh, huyết vương thực lực kém lớn hơn. Điểm ấy đám ma cũ còn không dám nhúng tay. Thập phu trưởng, bách phu trưởng, thì là sớm bị tuyên bố chia cắt hoàn tất. Trăm vạn chiến sĩ tập kết, tu vi chênh lệch đều là huyết linh cấp độ, huyết vương đẳng cấp cũng là có khối người. Toàn bộ ni lông quân đoàn trên không đột nhiên dâng lên vô tận sát khí. Cái này sát khí mạnh tại quân doanh trên không bốc lên không ngớt hóa thành quân đoàn chiến kỳ huyết thú. Ngửa mặt lên trời im ắng gào thét, cường hoành khí tức tung hoành bát hoang. Khiến cho bất luận cái gì phát giác được khí này tức huyết thú hoảng sợ thét lên trong xa xa bỏ chạy. Tại đây vô tận hoang dã bên trong. Vì cường đại không phải huyết thú. Mà là trăm vạn ni lông quân đoàn. Chiến đao chỗ chỉ. Tung hoành bể nghễ. Cách chương.